Kiếm tốt quá à. Chương 47, Lý Nhị Tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Lý Nhị Tỳ một khúc tấu thôi. Lý Tam Lang cao giọng lớn tiếng khen hay. Lại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mặc dù Lâu Tiểu Ất đối âm luật nhận biết có hạn, nhưng những ngày này tới nghe nhiều hơn, cũng có chút tâm đắc. Nữ tử này kỹ pháp mặc dù thuần thục, nhưng còn lâu mới được xưng là đại gia. So Hướng Phượng Lâu những cái kia nhạc cơ đều kém xa tít tắp. Lại không biết là như thế nào tiến Lý Phủ. Được tôn sùng là gia cơ. Tò mò nhìn Lý Tam. Lý Tam cũng có chút xấu hổ. Bỏ gánh nói. Nhị tỷ chính ngươi đến nói. Ta là không làm được cái này sự. Vì bà Lâu công tử kéo tới Lý Phủ. Ta cái này mạng nhỏ đều kém chút ném ở sa mạc. Cũng coi là rất đúng khởi ngươi đi. Kia nhạc cơ, ân, hẳn là Lý Tam nhị tỷ. Thướt tha đi tới, khẽ hé môi son, giọng nói khàn giọng, điển hình khói tiếng nói. Lâu công tử, người ta đây là lần thứ hai gặp mặt a, tại tiểu dạ hồ dạo chơi công viên xuân hội xuân vũ đình. Người còn trả lời ta hai vấn đề đâu? Lâu Tiểu Ất giật mình. Nói thật lúc ấy tại Xuân Vũ Đình hắn căn bản là không có cơ hội thấy rõ hương án sau tam nữ từ cụ thể dung mạo. Hắn cũng không tâm tình nhìn. Bất quá lờ mờ ở giữa giống như xác thực có cái thanh âm rất giống nữ từ trước mắt. Không phải hắn đối với nữ nhân thanh âm mẫn cảm, mà là nữ từ này tiếng nói quá đặc biệt. Vội vàng đứng người lên. Nguyên lai là nhị tỷ tự mình tấu khúc. Tiểu Ất may mắn thế nào chi? Tam ca giấu giếm như thế. Gây nên Tiểu Ất thất lễ. Đường phạt một chén. Kia nữ tử phong bầy dương liễu đi tới. Cũng không thấy ngoại. Tại khoảng cách bàn rượu trượng ngoại một cái thêu đôn ngồi xuống. Hoa mai trận trận đánh tới. Để cho người ta mê say. Thế giới này nữ tử mặc dù không đến mức giống hắn kiếp trước như vậy có thể cùng khách nhân ngồi cùng bàn cộng ẩm. Nhưng ngồi ở một bên trò chuyện vẫn là có thể. Lâu công tử nghe ta đạn khúc. Nghĩ như thế nào? Lâu Tiểu Ất trong lòng cười thầm. Nữ tử này đủ loại. Đã để hắn đoán được dụng ý. Xuân hội thượng lưỡng cái ly kinh bản đạo vấn đề. Lại phái thân đệ lôi kéo đến phủ. Nguyên nhân là cái gì? Chính là lão Ngưu muốn ăn cỏ non thôi. Có cái gì khó đoán? Hắn ngược lại là nghe Tề Nhị bọn hắn chuyện phiếm trò chuyện khởi qua. Nói cái này nhà giàu nhất Lý gia có cái ly kinh bản đạo nữ nhi. Làm việc quái đản, không giống bình thường, gả hai lần, khắc chết một đôi, hiện tại dứt khoát tự lưu tại nhà mẹ đẻ. Tiêu sái cực kỳ, lúc đầu như vậy tính cách tại đại gia bên trong là rất khó dễ dàng tha thứ. Nhưng Lý gia có tiền. Mấu chốt nhất là cái này Lý gia nữ nhi rất được lão gia tử niềm vui. Là Lý Tam trong đồng lứa duy nhất cô nương. Cho nên khả năng có chút cầm sủng mà kiêu. Vấn đề là, hắn không cự tuyệt a, chọc quán không thể đi. Sẽ cho Lâu phủ bôi đen. Tức phủ không muốn cưới. Sợ ước thúc, như vậy hiện tại đã có như thế một cái đưa tới cửa. Vì cái gì không vậy? Không cần hắn dùng tiền. Nói không chừng còn có thể cấp lại. Không cần lo lắng bạn qua tái giá. Dù sao cũng so những kia tuổi trẻ cùng đậu giá đỗ đồng dạng cường a. Đối phó dạng này tự giác không giống bình thường. Khắp nơi lập dị nữ nhân. Hắn có kinh nghiệm. Bình thường. So với phía ngoài nhạc cơ còn rất có không bằng. Bên cạnh Lý Tam trực để mắt giáp hắn. Hắn lại phảng phất giống như không thấy. Giống nhị tỷ như vậy kỳ nữ. Nhạc khúc loại này tiểu đạo. Chơi đùa liền tốt. Cũng không cần coi là thật. Cũng không cần lấy lòng ai. Tội gì. Lý nhị tỷ tiểu tiếu yếp như hoa. Hành chỉ hướng Lý Tam. Người nhìn. Lâu công tử chính là người thành thật. Nói đều là trung thực thoại. Thiên người mỗi lần cũng khoe ta nhạc kỹ thiên hạ vô song. Làm ta ngốc a, Lý Tam Lang thầm kêu suối quẩy. Ý thức được chính mình lần này người trung gian có thể là làm sai. Huynh đệ bọn họ bốn cái. ám tranh đã lâu, cuối cùng do ai tới làm gia chủ, chủ đạo toàn cả gia tộc sinh ý, thị thị phi phi một lời khó nói hết. Đây cũng là thương nhân gia đình bệnh chung, ở cái thế giới này, là không lưu hành phân gia. Các thương nhân đều cảm giác phân gia tự mang ý nghĩa lực lượng thực lực bị gánh vác, là cuối cùng xuống dốc không phanh mầm tai vả, cho nên, đều là một con đương gia. Cái khác đều có thiên về. Bốn con trai, đều thành niên, cạnh tranh mặc dù còn không có gay cấn, nhưng cũng bắt đầu triển lộ mánh khóe. Không chỉ là tại trên buôn bán, cũng ở nội bộ gia tộc sự vụ thượng, đều có mỗi loại cao chiêu. Có theo mẫu hệ vào tay, có theo ngoại thích phát lực, có vùi đầu gian khổ làm ra, có ngoài miệng bôi mật. Lý Tam Ô dù chính là vị này nhị tỳ, là trong gia tộc số ít mấy cái có thể tại lão gia từ trước mặt nũng nịu cố tình gây sự nhân vật. Lần này tại sa mạc có đại sự xảy ra. Mặc dù có bộ phận nguyên nhân chính là vì cấp nhị tỷ làm mai. Nhưng xảy ra chuyện về sau cũng đúng là vị này nhị tỷ hết sức giúp đỡ. Bằng không hắn là không tới phiên đi quốc đô chiếu giả chủ trì sự vụ cơ hội. Lúc đầu, hắn coi là nhị tỷ chính là đồ người hiếu kỳ, nhìn mới mẻ, bởi vì xuân hội thượng kia vỗ phong tình, người khác không biết, chính hắn còn không rõ ràng lắm, vị này nhị tỷ là cay cú chút, cũng đúng là làm việc vô thường chút, nhưng thật còn không phải loại kia thủy tính dương hoa người. Hắn thấy, lâu phủ công tử A, ánh mắt khẳng định là cao, không danh môn không cưới. Không hào hổ không tiếp, làm sao cũng không có khả năng tại thành thân nhìn đằng trước thượng mình đã gả qua hai lần nhị tỷ A, lâu phủ như vậy địa vị. Cho dù là làm thiếp, cũng không có khả năng tìm gả hai lần, cũng đều khắc chết nhà chồng. Cho nên, đại khái suất cũng chính là gặp mặt một lần, làm cái bằng hữu, thích hợp trường hợp lẫn nhau ở giữa chống đỡ cái tràng diện. Còn có thể thật như thế nào? Nhưng cái này vừa thấy mặt, khôn khéo như hắn cũng coi là đã nhìn ra. Cái này lâu tiểu ất cũng không phải cái an phận. Nhìn điệu bộ này, làm không tốt liền phải làm ra cái đối thực. Lẫn nhau giải trống rỗng. Đôi này cẩu nam, nữ, chủ và khách đều vui vẻ. Hưng tận mà tán, Lý nhị tỷ từ hồi hậu trạch. Lý tam tống lâu tiểu ất đi tới hắn viện lạc trước cửa. Lại không nghĩ một quản gia bộ dáng lão già vội vàng đi tới. Lâu tiểu ất không biết được. Lý Tam cũng rất quen thuộc. Là lão gia từ người tâm phúc. Liền hắn cũng cao hơn nhìn vài lần. Lão già đưa qua một cuộn giấy. Còn cần dây lụa bó chặt. Lâu tiểu ất minh bạch. Đây là không cho hắn ở chỗ này nhìn. Cái này như thế nào có thể dùng. Được Lý Tam ca chiêu đãi đã rất là vinh hạnh. Như thế nào dám thủ trưởng giả lễ ban thường? Lão giả lại cười nói. Lâu công tử không nên khách khí. Đây là lâu Lý hai nhà sự tình. Công tử trở lại giao cho phu nhân liền tốt. Công tử cùng tam lang giao của các ngươi. Cùng cái khác không liên quan gì. Lâu tiểu ất cũng chỉ đành tiếp nhận. Hơi bóp liền biết bên trong cũng là trang giấy. Nghĩ đến cũng là thư họa loại hình nhã vật. Cũng liền cười trừ, nhìn lão giả rời đi. Lý Tam mở miệng, tiểu ất, ngươi, lâu tiểu ất biết rõ hắn muốn nói gì. Ngừng lại hắn, ngươi cái gì cũng đừng nói. Ta đều biết, người này sống một thế a. Trọng yếu nhất chính là vui vui sướng sướng. Giống như hôm nay, nhị tỷ khoái hoạt, bằng hữu khoái hoạt, lão gia tử khoái hoạt. Ngươi vì cái gì không sung sướng đâu. Hà tất bởi vì cái gọi là lễ pháp hai trói buộc chính mình. Làm bên người thân bằng hảo hữu đều không sung sướng. Nhị tỷ ngày giờ không nhiều. Luôn là phải lập gia đình. Trước lúc này, vì cái gì không cho hắn lưu một cái khoái hoạt hồi ức. Nói dứt lời, là xoay người rời đi. Đi vài bước lại quay đầu. Còn có a chuyện của ta ngươi để ý một chút. Làm không tốt. Ta tự không sung sướng. Ta không sung sướng. Người cũng đừng nghĩ khoái hoạt. Dẫn sói vào nhà. Đây chính là Lý Tam Lang nhất trực quan cảm thụ, tính cầu. Dù sao qua không được thời gian quá dài hắn cũng sẽ rời đi Phổ Thành. Đến mức hai cái này cầu nam nữ sự, quan hắn thí sự, cách chương.